Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng bé vốn là có chính tự bế, trong đầu chỉ dừng lại bản thân mới 5 tuổi, vì thế tương đối bài xích với xã hội xa lạ này. Giống như con thú nhỏ cô độc mà lại không có cảm giác an toàn, cự tuyệt tất cả những người xa lạ đến gần, dãy giụa làm cho băng gạc thấm cả máu. Bởi vì thằng bé không phối hợp nên bác sĩ và các y tá tương đối hao tâm trí, thuốc phải thường xuyên thay đổi, nếu không khi hết hiệu quả, vết thương liền dễ dàng bị nhiễm trùng, đến lúc đó rất có thể sẽ phiền toái. Tô Lưu Cảnh vội vàng chạy qua ôm lấy Tiểu Diệc đang trốn ở trong góc. Tiểu Diệc ngoan, chị tới rồi đây, Tiểu Diệc không sợ. Tiểu Diệc rốt cục cũng nhìn thấy chị gái mình, tâm tâm niệm niệm liền khóc to lên. Chị không cần Tiểu Diệc sao? Tiểu Diệc đã rất ngoan, chị cũng đã đồng ý đến thăm Tiểu Diệp mà, nhưng chị lâu như vậy cũng không tới, có phải không thích Tiểu Diệc rồi hay không? Tô Lưu Cảnh nghe em trai vừa khóc vừa nói, lòng liền thấy chua xót, ôm lấy người thiếu niên mảnh khảnh đáp. Chị đâu có không cần Tiểu Diệc, không phải đã tới rồi sao? Chị hứa về sau nhất định sẽ thường xuyên đến thăm Tiểu Diệc, có được hay không? Chị... Thiếu niên gầy yếu dùng sức ôm lấy người thân duy nhất, uất ức khóc lớn. Tiểu Diệc ngoan, để chị y tá đến giúp em đổi thuốc có được hay không? Tô Lưu Cảnh lau nước mắt trên mặt cười nói. Tiểu Diệc nhìn một y tá xa lạ bên cạnh, lại nhìn một chút ánh mắt tha thiết của chị mình, sợ hãi gật gật đầu. Đổi thuốc xong, có lẽ cảm thấy mệt mỏi nên Tiểu Diệc nhanh chóng liền ngủ mất. Tô Lưu Cảnh nửa quỳ ở trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của em trai, thật sâu nói một câu. Chị thật xin lỗi em. Trước khi chết, mẹ đã giao em trai cho mình, nhưng mà cô lại không chăm sóc cho thằng bé được tử tế. Không có cách nào để cho thằng bé có một cuộc sống tốt cả. Không có cách nào để chữa bệnh, mà bây giờ ngay cả việc ở bên cạnh thằng bé cũng không làm được. Cô thật không có đủ tư cách là một người chị tốt. Mẹ ở trên trời có thể tha thứ cho con hay không? Lúc Tô Lưu Cảnh đang ở trong bệnh viện hỏi thăm bác sĩ tình hình của Tiểu Diệc, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hình Hạo Xuyên, bảo cô ra cửa bệnh viện chờ anh. Tô Lưu Cảnh còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã quả quyết cúp xuống. Thở hắt ra một hơi, Tô Lưu Cảnh không thể không tạm biệt bác sĩ, dặn dò mấy câu với người mình mời tới chăm sóc Tiểu Diệc, liền vội vã xuống lầu. Vừa đi đến cửa, liền nhìn thấy một chiếc Porsche xa hoa cực độ, có bản số lượng trên toàn cầu, phát ra tia sáng rực rỡ, chạy nước rút mà đến nhanh chóng, dừng ở cửa bệnh viện, hấp dẫn ánh mắt của biết bao nhiêu người đi đường, ai cũng tặc lưỡi hít hà hâm mộ. Một giây cũng không dừng lại, cửa xe liền bị đẩy ra, bên trong truyền đến giọng nói ngồi lạnh. Lên xe. Một chiếc xe thể thao xa hoa như thế, thế nhưng dừng trước một cô nhóc bình thường, nếu đi vào trong đám người bình thường, cũng sẽ bị hòa tan, bao phủ, điều này khiến cho người khác không thể rửa mắt mà nhìn nổi. Tô Lưu Cảnh cũng nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ hoặc khinh bỉ kia, cắn môi, vội khom lưng lên xe. Cửa xe không chút khách khí đóng lại, Tô Lưu Cảnh còn chưa ngồi vững, xe đã rồ ga đi mất. Không khí bên trong xe bị ép xuống rất thấp, đủ để cho cái nắng nóng của tháng 9 liền bị đóng băng. Tô Lưu Cảnh thận trọng quan sát thần sắc của anh, nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh, xin hỏi chúng ta đang đi đâu vậy? Hình Hạo Xuyên cũng không phô trương giống như ngày thường. Cứ đi rồi cô sẽ biết. Mà là gọn gàng linh hoạt đáp lại. Đi ăn một bữa cơm tối. Sau đó bình thản lật xem tài liệu về marketing của quý này. Ăn cơm tối mà phải dùng hưng sư động chúng như vậy sao? Còn mang cả cô đi theo. Thoạt nhìn chắc chắn là hồng môn yến rồi. Đến cửa khách sạn, Tô Lưu Cảnh mới hiểu rõ ý nghĩa của câu ăn một bữa cơm tối là như thế nào. Nơi này vốn là khách sạn 6 sao lớn nhất, cũng xa hoa nhất dưới trướng của Hình thị. Vẻ tráng lệ quả thật, người bình thường như cô khó có thể tưởng tượng nổi. Đi vào phải đưa Platinum Card, thẻ bạch kim ra. Người bình thường căn bản ngay cả tư cách bước vào cánh cửa kia cũng không có. Hình Hạo Xuyên xuống xe, hiên ngang tiêu sái đi vào. Người gác cửa ở đây cũng đã quen nhìn thấy những nhân vật lớn. Khi thấy Hình Hạo Xuyên, lập tức cung kính cúi thấp lưng chào. Tổng Giám Đốc, mời vào. Tô Lưu Cảnh nhìn trước mắt hoa lệ, không ngừng tặc lưỡi hít hà, trong lòng oán thầm, chủ nghĩa tư bản vạn ác lần nữa. Lục ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hình Hạo Xuyên đã đi vào từ bao giờ, vội vã tăng nhanh bước chân chạy tới. Tính xấu của anh ta, cô hưởng qua không chỉ một lần, không cần gây chuyện thì tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net